Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 748. Hắn nói. Hắn gọi Sở Lăng Tiêu. Nhìn đến chính mình lão tổ tông bộ này thình lình xảy ra, mà hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ, đứng ở một bên hồng trần, lúc này thì sửng sốt một chút. Tên kia đến đây bẩm báo người trẻ tuổi, cũng không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng nghi hoặc. Hắn không phải liền là đưa tờ giấy sao? Lão tổ tông làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này? Mau nói, tờ giấy này đến cùng từ đâu mà đến? Sau một khắc, không đợi hai người kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy một mặt thấp thỏm lo âu Hồng Nguyên, trong nháy mắt thì xuất hiện ở tên kia trước mặt người tuổi trẻ. Ngay sau đó, càng là hai tay thẳng níu lại người trẻ tuổi áo miệng. Một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra, chừng lấy người trẻ tuổi, không ngừng lay động nói, mau nói, ngươi ngược lại là mau nói a, tờ giấy này là từ chỗ nào tới? Nhìn một bên hồng trần, cả người đều mộng, cái này tình huống như thế nào? Chẳng phải một tờ giấy sao lão tổ tông? Làm sao hoảng sợ thành cái dạng này? Cả người đều thất thố, mà tên kia bị Hồng Nguyên hai tay níu lại áo miệng người trẻ tuổi, cũng là đã sớm mộng, nhìn vẻ mặt vội vàng sao động, mà lại dẫn hoảng sợ ánh mắt Hồng Nguyên, cũng bị hoảng sợ tâm lý hoảng sợ, vội vàng thì trả lời. Lão tổ tông, ta cũng không biết, dù sao hiện tại toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới trên không đều tung bay đầy tờ giấy này, ta đoán chừng hiện tại, không chỉ có là chúng ta Huyền Hoàng đại tộc, tất cả đại tộc đều đã nhận được tờ giấy này. Hồng Trần ngoặc kép trong chốc lát, đứng một bên, nghe đến mấy câu này Hồng Trần, nhất thời trên mặt lóe qua một tia yên lặng. Toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới trên không đều tung bay tờ giấy này trận thế này, ngược lại là rất lớn a. Vân vân, có thể cái này cũng đủ làm cho lão tổ tông đều như thế hoảng sợ đi. Tờ giấy này phía trên đến cùng viết thứ gì? Không khỏi ở giữa mang theo hiếu kỳ, Hồng Trần nhất thời đi tới, đem tấm kia ném xuống đất tờ giấy cho nhặt lên, mở ra xem xét nội dung phía trên, nhất thời liền để Hồng Trần càng xem càng giật mình, ngay sau đó thì tràn đầy phẫn nộ, bởi vì phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy câu, cũng là thực không đem bọn hắn Huyền Hoàng đại tộc để vào mắt. Nay ta Đông Cực Diệp gia đặc biệt dùng một bầy kiến hôi mệnh hướng thế nhân tuyên bố, ta Đông Cực Diệp gia đem trở lại thế gian. Cái này Đông Cực Diệp gia lai lịch gì, lại dám càn rỡ như vậy? Nguyên lai mộng cổ đạo là cái này cái gọi là Đông Cực Diệp gia giết về sau lại vẫn dám như vậy công bố tại chúng, rõ ràng là đang gây hấn với bọn họ Huyền Hoàng đại tộc a. Lão tổ tông, nhưng sau một khắc, Hồng Trần vừa xoay người, nhịn không được hướng về mộng cổ đạo đề nghị, muốn đem cái này cái gì Đông Cực Diệp gia tìm tới chém thành muôn mảnh. Thời điểm lại chỉ nhìn thấy chính mình lão tổ tông một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nghe vậy, tên kia người trẻ tuổi nhất thời như thả phụ trọng, vội vàng thì rời khỏi nơi này. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Trông thấy tình cảnh này, Hồng Trần trong nháy mắt cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này tình huống như thế nào? Cái này Đông Cực Diệp gia đáng sợ như thế sao? Lại để lão tổ tông đều sợ hãi như thế? Không nói, Hồng Trần nhất thời nhịn không được mở miệng hỏi, lão tổ tông, cái này Đông Cực Diệp gia đến tột cùng là lai lịch gì? Trước kia ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Ta nhớ được chúng ta Huyền Hoàng đại tộc phong tồn những cái kia cổ lão trong điển tịch, cũng không có cái này tông tộc đi. Vừa mới nói xong, lại trông thấy Hồng Nguyên vẫn tại thẳng lắc đầu, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười khổ. Cái này không khỏi để Hồng Trần càng thêm nghi ngờ. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ cái này Đông Cực Diệp gia là Trung Châu vô thượng đại giới bên ngoài tới? Sau một khắc, nhất thời chỉ nghe thấy Hồng Nguyên hữu khí vô lực, khẽ thở dài một hơi nói. Không, cái này Đông Cực Diệp gia đích thật là chúng ta Trung Châu vô thượng đại giới bên trong tông tộc. Nhưng là, nghe nói như thế, Hồng Trần tâm lý lại là siết chặt, không khỏi vội vàng truy vấn. Lão Tổ Tông, nhưng là cái gì? Nói thật, hắn từ khi tu thành thiên địa cộng tồn về sau, hắn rất ít trông thấy chính mình Lão Tổ Tông lộ ra qua dạng này bất an, mà vẻ mặt sợ hãi. Lần trước, còn là hắn nói ra nữ tôn sẽ phải xuất thủ, chảm giết cái kia tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân. Có thể hiện nay, lại vậy mà cũng dạng này. Nhưng cái này không đúng. Đây chính là cao cao tại thượng nữ tôn. Lão Tổ Tông sắc mặt lại biến thành dạng này, cũng có thể thông cảm được. Cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng khu vực, chỉ cần nghe được nữ tôn hai chữ, ai cũng hiểu ý bên trong bị hù. Dốc hết ra ba dốc hết ra. Đây đã là một loại bản năng. Có thể cái này Đông Cực Diệp gia, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Làm sao cũng có thể để Lão Tổ Tông biến thành dạng này giờ khắc này. Toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc, thứ bảy ngọn núi mạch, đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Còn không hết, tựa hồ theo trung tâm khu vực, mỗi một đại tộc đều thu đến tờ giấy này thời điểm. Hắn cổ xưa nhất tồn tại sắc mặt, toàn cũng thay đổi biến. Nhìn lấy cái kia Đông Cực Diệp ra bốn chữ, hai mắt một trận đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà cùng Hồng Trần một dạng, những cái kia đứng bên người người, tất cả đều là một mặt ngốc trệ cùng nghi hoặc, căn bản không hiểu Đông Cực Diệp gia là cái gì, sao để bọn hắn Lão Tổ Tông đều như vậy e ngại, dường như gặp được nữ tôn một dạng. Ai? Cùng một thời gian, Hồng Nguyên lại sâu sắc thở dài một hơi, hữu khí vô lực nói, thật không nghĩ tới giết mộng cổ đạo người đúng là Đông Cực Diệp gia. Nếu như là cái này một tông tộc, chúng ta Huyền Hoàng đại tộc hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có thể cứ tính như vậy, cứ tính như vậy. Nghe nói như vậy, Hồng Trần lúc này ánh mắt thì khẽ giật mình. Lão Tổ Tông, cái này. Sau một khắc, Hồng Nguyên ngẩng đầu lên nhìn một chút Hồng Trần, lập tức lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thôi, đã ngươi muốn biết, cái kia liền nói cho ngươi đi, cũng miễn ngươi đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Trông thấy Lão Tổ Tông Hồng Nguyên ngưng trọng như thế mà cẩn thận bộ dáng, Hồng Trần một trái tim nhất thời lại lần nữa làm run lên. Ngươi không biết Đông Cực Diệp gia cũng rất bình thường, bởi vì bọn hắn chính là cùng nữ tôn ở vào cùng một thời kỳ tông tộc cổ xưa. Hồng Trần ngoặc kép, mà hiện nay trên đời này còn biết Đông Cực Diệp ra bốn chữ, trừ ta ra, đoán chừng cái này toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới đều không vượt qua được 10 cái. Muốn biết tại sao không nói nói, Hồng Nguyên lại là đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đã sớm bị những lời này kinh hãi mặt mũi tràn đầy chất phác Hồng Trần. Bởi vì ta đã từng cũng là Đông Cực Diệp gia bên trong con cháu. Hồng Trần ngoặc kép, câu nói này vừa ra, Hồng Trần chỉnh cái đầu đều biến trống rỗng, hoàn toàn triệt để nghe choáng váng. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nhất thời toàn thân nổi da gà đều xông ra. Không qua ngay lúc này, lúc trước cái kia rời đi người trẻ tuổi lại là lại đường cũ trở về đến nơi này, vội vội vàng vàng nói, Lão Tổ Tông, bên ngoài tới một người, nói không có chỗ ở, muốn ở chỗ này. Nghe vậy, Hồng Trần đột nhiên thì giật mình một cái, nổi giận nói, loại sự tình này ngươi còn tới bẩm báo cái gì?